Thiên kim thất thế quả cam fructosa. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà lão liếc nhìn chén trà hạ mát đặt bên cạnh, nhẹ giọng nói, đưa cho nó, uống rồi sẽ thấy dễ chịu. Thúy Mama đáp lời, đang định mở nắp chén trà đưa đến miệng Lâm Thanh Dung để cho cô uống thì lại nghe bà lão nói, để nó tự uống. Lâm Thanh Dung nhíu mày, một lúc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không thấy Lục Trần An ở đâu. Quả nhiên, mọi chuyện vẫn phải tự mình làm, có thể trông chờ vào đàn ông được gì. Bà lão đã ra lệnh, Thúy Mama không dám trái lời, nhìn Lâm Thanh Dung với ánh mắt lo lắng như người lớn nhìn trẻ con. Vừa nãy đôi mắt đẫm nước của Lâm Thanh Dung quả thực đã khiến Thúy Mama cảm thấy thương xót. Đến phủ Tức An kính xa xôi làm phu nhân, không phải môn đăng hộ đối, cũng không phải là duyên phận ưng ý, những ngày tháng sau còn dài đằng đẵng. Thúy Mama thở dài, đáng thương cho đứa trẻ. Lâm Thanh Dung không biết lòng thương cảm của vị bà cô này dành cho mình. Cô vốn quen tự tại, điểm tốt nhất là lòng dạ rộng rãi. Chuyện ngày mai cứ để ngày mai lo. Bây giờ chỉ cần làm được việc hiện tại, bà lão bảo cô tự uống trà, thì cô sẽ uống, vừa hay cũng vận động tay chân, lát nữa còn phải ăn cơm nữa. Có lẽ vì ngồi dậy nên đầu óc không còn lờ đờ như trước. Tay cầm chén trà tuy vẫn còn hơi lạ nhưng ít ra đã giữ được sự vững vàng để cô uống trà xong. Hiện giờ vẫn còn mùa xuân, uống một chén trà hạ mát xuống cổ họng, lạnh đến mức Lâm Thanh Dung run lên. Nhưng cũng đúng như bà lão nói, chén trà này uống xuống, lập tức tất cả mọi thứ đều tỉnh táo hơn. Thúy Mama thu dọn chén trà, theo lệnh của bà lão ra ngoài. Sau khi Thúy Mama đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại hai người họ, dù chỉ cách nhau một khoảng ngắn. Nhưng Lâm Thanh Dung cảm thấy khoảng cách vài bước chân này, dường như cô không thể vượt qua được. Cơ thể có sức lực rồi, Lâm Thanh Dung liền muốn đứng dậy chào hỏi bà lão. Ở trước mặt người lớn mà nằm như thế này, cô cũng không thoải mái. Bà lão nhìn ra ý định của cô, nhưng không để ý đến điều đó. Ngồi yên đó đi, tay Lâm Thanh Dung chuẩn bị kéo chăn lên thì dừng lại, suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu lên. Vậy, có thể ngồi được không? Bà lão bị cô hỏi đến bối rối, lần đầu tiên nở một nụ cười. Cậu cứ làm theo ý mình. Lâm Thanh Dung nghe xong thì nở một nụ cười, dựa lưng vào giường ngồi khoanh chân. Bây giờ thoải mái rồi. Bà lão nhìn chằm chằm Lâm Thanh Dung một lúc lâu, nụ cười trên môi vẫn còn nhưng nhanh chóng biến thành một nỗi buồn không rõ nguyên do. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Thanh Dung cảm thấy sự uy nghiêm không thể chạm đến của bà lão biến mất. Khoảnh khắc này ngồi trước mặt bà, dường như chỉ là một người già đau buồn, cô có thể đưa tay ra và chạm vào. Bà ngoại, ý nghĩ này chỉ tồn tại trong thoáng chốc, sau khoảng thời gian im lặng ngắn ngủi, bà lão đột nhiên nói. Giống như cô ấy, Lâm Thanh Dung không biết bà lão nói về. Cô ấy, là ai? Chưa kịp hỏi, bà lão đã tiếp lời giải thích. Cậu Trần An, đứa trẻ đó cũng rất giống cô ấy, có lẽ cô ấy thật sự có linh hồn trên trời, vì vậy số mệnh đã định sẽ có một đứa trẻ như vậy làm con dâu của anh ấy. Nói đến đây, bà lão nhíu mày, như đau khổ lại như oán trách. Nếu cô ấy còn sống ở trong nhà này, chắc chắn sẽ rất thích cậu. Giọng bà lão trầm buồn, như vọng từ xa tít tắp. Thích cậu hơn cả tôi, bà già này, cách chương.